Vào dịp Tết, khu dân cư của chúng tôi bị phong tỏa. Ban quản lý gửi đến một số quy định kỳ lạ. Tòa nhà đã bị phong tỏa, cư dân tự ý ra khỏi khu dân cư sẽ bị xử lý. Mỗi tòa nhà sẽ chọn ngẫu nhiên một trưởng tòa, chịu trách nhiệm phân phối vật tư và thực hiện các công việc khử trùng định kỳ. Cư dân bình thường sẽ không làm những việc bất thường, chỉ có cư dân bất thường mới làm những việc bất thường. Nếu gặp phải bất kỳ việc bất thường nào, có thể liên hệ với trưởng tòa để giải trừ. Và tôi chính là trưởng tòa không hay ho kia. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Chuyện Hư Trúc. Ngày hôm nay, kênh Chuyện Hư Trúc sẽ được gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện Phong Lâu Quái Đàm do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc. Bộ truyện kể về một tòa chung cư tên là Ôn Hình bị phong tỏa. Bên trong khu chung cư đã xảy ra hàng loạt những sự kiện kỳ quái. Và những chuyện kỳ quái bên trong khu chung cư đó là như thế nào? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần 1 của bộ truyện Phong Lâu Quái Đàm. Những câu chuyện kỳ lạ về tòa nhà bị phong tỏa. Tôi là một người phát video trực tiếp. Công việc thường ngày của tôi là mang thiết bị đi khắp nơi để quay phim. Trong nền tảng, tôi chỉ được xếp vào hạng trung bình. Nhưng vì tôi thích quay những thứ kỳ lạ và thỉnh thoảng lan tỏa năng lượng tích cực, nên cũng có khá nhiều fan trung thành. Fan của tôi thích xem những thứ mới lạ. Và vừa hay, tối qua có hiện tượng nguyệt thực toàn phần màu đỏ hiếm gặp trong hàng trăm năm. Để quay được cảnh này, tôi đã bận rộn cả đêm. Ban đầu tôi dự định ngủ bù vào ban ngày, nhưng sáng sớm điện thoại kêu inh ỏi, làm tôi tỉnh giấc. Nguyên nhân khiến tôi tỉnh giấc là do những tin nhắn không ngừng rung lên trong nhóm cư dân. Gần đây mọi người đều bị phong tỏa, trong nhóm lúc nào cũng ồn ào. Nếu không vì để tham gia vào nhóm mua thực phẩm mỗi ngày, tôi cũng đã tắt nhóm ồn ào này rồi. Phòng 404 nhắn: đứa nào trộm mất chai coca của tôi? Đó là ba chai coca tôi đã phải chật vật mới mua được. Đồ khốn. Phòng 204 nhắn: còn ai ở dưới đang bắn pháo hoa nữa? Không biết bây giờ không được bắn sao? Ban quản lý đâu? Sao không xử lý? Phòng 404 nhắn: ban quản lý, các người chết hết rồi à? Kiểm tra camera đi, tôi muốn biết ai trộm. Phòng 204 nhắn: ban quản lý, đúng đó, tiền phí dịch vụ hàng năm, các người đi ăn phân rồi sao? Ngay cả việc đảm bảo cung cấp rau củ cũng không làm được. Sau khi hết phong tỏa, tôi sẽ đổi ban quản lý này ngay. Mọi người trong nhóm đều phàn nàn về ban quản lý, nhưng ban quản lý thì luôn như robot, luôn nói: được rồi, chúng tôi sẽ tăng cường dịch vụ. Nhưng hôm nay tình hình có chút khác lạ. Sau khi bị tác tên, ban quản lý khu dân cư Ôn Hình lại trả lời một đống tin nhắn. Ban quản lý nhắn: theo chỉ thị của cấp trên, cần tăng cường quản lý phong tỏa. Dưới đây là quy tắc mới cho cư dân. Xin mỗi cư dân tự giác tuân thủ. 1. Tòa nhà đã bị phong tỏa, cư dân tự ý ra khỏi khu dân cư sẽ bị xử lý. 2. Hiện tại mỗi tòa nhà sẽ chọn ngẫu nhiên một trưởng tòa, chịu trách nhiệm phân phối vật tư và thực hiện các công việc khử trùng định kỳ. 3. Ban quản lý hàng ngày sẽ đảm bảo cung cấp rau củ và thịt cho cư dân. Nhưng cư dân phải tự xuống lấy. Cư dân bình thường có thể đi thang máy. Thang máy an toàn, cầu thang không an toàn. Cư dân bất thường có thể đi cầu thang. Cầu thang an toàn, thang máy không an toàn. Trưởng tòa dù đi cầu thang hay thang máy đều an toàn. 4. Cư dân bình thường sẽ không làm những việc bất thường. Chỉ có cư dân bất thường mới làm những việc bất thường. 5. Cư dân bất thường sẽ có triệu chứng ho, khát nước điên cuồng. Chỉ cần ăn thịt sẽ trở lại bình thường. Cư dân bình thường tốt nhất không nên ăn thịt. 6. Cư dân bất thường ở nhà sẽ ảnh hưởng đến gia đình. Nhớ rằng tivi đều là hình vuông, thú cưng hay đồ chơi trong nhà sẽ không nói chuyện. Con người cần đi bằng cửa chứ không phải là leo cửa sổ. Con người cần ăn thực phẩm tươi hàng ngày, ăn rau củ thịt hỏng sẽ chết. 7. Gặp trường hợp đặc biệt, trưởng tòa sẽ tiến hành khử trùng. Ngay sau đó, một tin nhắn tác từ ban quản lý gửi đến. Trưởng tòa được phân ngẫu nhiên là cư dân nhà 1 số 104, cư dân nhà 2 số 204, cư dân nhà 3 số 204, cư dân nhà 4 số 404, cư dân nhà 5 số 504. Thẻ chứng nhận trưởng tòa đã được gửi đến cửa nhà cư dân. Cư dân trưởng tòa phải đeo thẻ này. Sau khi nhìn thấy tin nhắn này, phản ứng đầu tiên của tôi là tài khoản ban quản lý bị hack. Nếu không bị hack, làm sao có thể gửi tin nhắn ngớ ngẩn như vậy? Điều này rốt cuộc là phục vụ chúng tôi hay là đang trêu đùa chúng tôi vậy? Và tôi chính là cư dân nhà 5 số 504 ở khu Ôn Hình. Trưởng tòa gì chứ? Tôi không làm. Chỉ là khi tôi muốn chửi thề thì phát hiện nhóm chat không thể gửi tin nhắn được nữa. Trang nhóm cư dân cứ đứng yên ở đó, làm sao cũng không thể gửi được tin nhắn. Và ngay lúc này, chuông cửa vang lên. Đinh dong, đinh dong. Bây giờ là thời gian cách ly tại nhà, nếu không có trường hợp đặc biệt, sẽ không có ai đến. Tôi là một cô gái sống một mình. Cửa nhà có gắn chuông cửa, có camera. Tôi không mở cửa ngay, mà mở ứng dụng liên kết với camera cửa trên điện thoại. Kết quả tôi thấy một chuyện không thể tin nổi. Một giây trước bên ngoài còn trống không, giây sau đột nhiên xuất hiện một gói hàng. Rõ ràng bên ngoài không có ai, nhưng chuông cửa vẫn kêu lên. Đinh dong, đinh dong. Bên ngoài không có ai, nhưng chuông cửa vẫn kêu liên tục. Chết tiệt, camera của tôi bị hack rồi sao? Ngoài điều này, tôi không có cách nào có thể giải thích tình huống mà tôi đã gặp phải. Nếu không thì làm sao cửa không có ai mà lại xuất hiện đồ vật và chuông cửa cứ kêu mãi? Trong lòng tôi cảm thấy sợ hãi, liền theo phản xạ gọi video cho bạn thân của tôi, Hoàng Mị Mị. Khi tôi kể về câu chuyện này, Hoàng Mị Mị hoàn toàn không tin. Ai, cậu lại đùa nữa rồi, đêm giao thừa mà làm trò để câu view, cậu thật là không biết xấu hổ. Ai rảnh mà lừa cậu, nhìn xem, camera thực sự không bình thường mà. Hoàng Mị Mị là bạn thân duy nhất của tôi. Chúng tôi làm việc cùng một thành phố, thường xuyên qua lại rất thân thiết. Năm nay chúng tôi đã lên kế hoạch, nếu không về nhà thì sẽ đón Tết cùng nhau. Nhưng vì cả thành phố bị phong tỏa, chúng tôi chẳng đi đâu được, chỉ có thể ở nhà. Tài khoản video của tôi tên là Bồ Câu Thiên Tài, nên cô ấy gọi tôi là Bồ Câu. Cô ấy cũng giống tôi, cũng làm video ngắn. Chúng tôi thường trêu chọc nhau, nên ban đầu cô ấy không tin cũng là bình thường. Nhưng lần này tôi thực sự không đùa. Nhìn biểu cảm của tôi không đúng, giọng nói cũng run rẩy. Cuối cùng sau khi tôi xác nhận nhiều lần, cô ấy mới tin tôi. Chết tiệt, Bồ Câu, cậu thật sự gặp được sự kiện linh dị rồi. Sao cậu không quay video, biết đâu cuối năm lại có lượt view tăng mạnh. Tôi không nghĩ đến điều đó, nhưng sau khi Hoàng Mị Mị nhắc nhở, đầu tôi cũng lóe lên ý tưởng. Đúng rồi, chủ đề tốt thế này, sao mình không quay video chứ? Đúng là kiếm tiền không dễ, nếu không vì kiếm sống, ai muốn làm việc xa nhà thế này? Dù sao mấy ngày Tết này, tôi cũng đang lo làm sao để duy trì việc cập nhật. Chủ đề tự nhiên đến thế này, không quay thì phí quá. Thế là tôi quyết định bật thiết bị và bắt đầu quay. Khi mở cửa, tôi vẫn hơi lo lắng, sợ bên ngoài có ai đó. Nhưng tôi đợi một lúc, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì, chỉ có gói hàng trên mặt đất. Tôi nhặt gói hàng lên, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Chiếc hộp chuyển phát nhanh toàn màu đen, rất sạch sẽ, không có bất kỳ thông tin địa chỉ nào. Bên trên chỉ viết ba chữ, gửi trưởng tòa. Ba chữ này khiến tôi nhớ đến tin nhắn vừa thấy trong nhóm cư dân. Không phải đây chính là huy hiệu của trưởng tòa chứ? Nghĩ vậy, tôi điều chỉnh lại thiết bị và quay toàn bộ quá trình mở hộp. Hộp chuyển phát nhanh chỉ lớn bằng hai lòng bàn tay, bên trong chỉ có một chiếc nhẫn nhỏ và một mảnh giấy. Chiếc nhẫn có hình dạng giống con mắt, trong trắng mắt đầy những viên kim cương nhỏ, còn đồng tử là một viên đá quý màu đỏ. Thật lòng mà nói, nó rất đẹp. Trên mảnh giấy viết: chiếc nhẫn này chính là minh chứng trưởng tòa, đeo nó vào thì cư dân bất thường không thể làm hại bạn. Là trưởng tòa, bạn phải hoàn thành việc phân phát vật tư và công việc khử trùng, nếu không hoàn thành sẽ bị trừ khử. Khi mắt của bạn trở thành màu đen hoàn toàn, Bạn có thể dùng chiếc nhẫn này để mở cổng lớn của khu chung cư và rời khỏi. Ban đầu tôi nghĩ đây là trò đùa của ai đó trong khu nhà, nhưng chiếc nhẫn thực sự đẹp nên tôi nhanh chóng đeo vào. Khi đeo vào, tôi cảm thấy một cơn đau dữ dội từ ngực. Sau đó điện thoại của tôi nhận được tin nhắn riêng từ ban quản lý tòa nhà. Rõ ràng là những dòng tin nhắn trắng đen, nhưng lúc này lại trở thành một màu đỏ thẫm. Nhiệm vụ của trưởng tòa. 1. Sáng thứ hai lúc 8 giờ, phân phát thực phẩm tại sảnh tầng 1. Mỗi hộ chỉ được nhận một túi. Thực phẩm và bảng điểm danh sẽ được đặt tại quầy lễ tân tầng 1. Sau khi lấy xong phải ký nhận. 2. Thực phẩm không được lấy trước 12 giờ, phải được đưa đến thùng rác màu đỏ tại cổng chính của tòa nhà. Công nhân vệ sinh sẽ xử lý những thứ này. 3. Nhắc nhở cư dân không nên tham lam. Kẻ tham lam không có kết cục tốt đẹp. Cảm giác này thực sự là quá kỳ lạ. Tôi luôn khỏe mạnh, chưa từng có dấu hiệu đau ngực. Nhưng vừa rồi, cơn đau dữ dội đến mức suýt ngất xỉu. Hơn nữa, tin nhắn đó là sao? Trong lòng tôi đột nhiên có dự cảm không lành. Sao lại trùng hợp như thế? Tôi rõ ràng đã đóng cửa, ở nhà mình đeo nhẫn, sao lại nhận thông báo ngay khi đeo vào? Trừ khi chiếc nhẫn này có gắn camera. Nghĩ đến đây, tôi liền muốn tháo nhẫn ra. Nhưng chiếc nhẫn này thực kỳ lạ. Dù tôi cố gắng kéo hay dùng xà phòng, chiếc nhẫn vẫn như dính vào tay tôi, không thể tháo ra. Chiếc nhẫn này là thế nào đấy? Tôi dùng lực rất lớn, nhưng chất lượng của chiếc nhẫn thật sự là quá tốt. Trang trí trên nhẫn không rơi một viên nào. Tôi thậm chí dùng nhẫn đập vào trên tường, không ngờ tường bị lõm một mảng, nhưng chiếc nhẫn không hề thay đổi. Chết tiệt! Không còn cách nào khác, tôi đành từ bỏ ý định tháo nhẫn, chuyển sang suy nghĩ về tin nhắn kỳ lạ trên điện thoại. Nhiệm vụ này trông có vẻ ổn. Dù sao trong tình huống này có thực phẩm phân phát là điều tốt. Hơn nữa, mình chỉ cần phân phát đồ dưới tầng, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nghĩ đến đây, lòng tôi cũng bình tĩnh lại. Tôi nhanh chóng đặt báo thức, chuẩn bị ngày mai đi làm việc. Với một cú đêm như tôi, việc không thức ban ngày và không ngủ ban đêm là một chuyện thường, nên dậy sớm lúc 8 giờ thật sự khó khăn. Chuông báo thức vang lên đúng giờ, tôi vội dậy chuẩn bị. 7 giờ 45 phút đã đứng chờ dưới tầng đợi vật tư. Lúc đó dưới tầng không có gì cả. Không lẽ là lừa mình? Không có vật tư sao? Sắp 8 giờ rồi, vật tư vẫn chưa đưa tới. Khi tôi đang nhìn đông nhìn tây, giây tiếp theo, tại sảnh trước quầy lễ tân, đột nhiên xuất hiện những túi vật tư đã được phân phát. Chết tiệt, gặp ma rồi. Tôi chắc chắn. Tôi chỉ chớp mắt một cái, trong nháy mắt, cảm giác buồn ngủ ban nãy lập tức biến mất. Nhìn vào từng túi vật tư trước mặt, cảm giác hoảng loạn tích tụ từ lúc nhận chiếc nhẫn hôm qua lập tức trỗi dậy trong tôi. Nếu như trước đó tôi còn nghĩ mình bị chơi khăm, rằng có ai đó đã phá hỏng camera của tôi và đưa cho tôi chiếc nhẫn không thể tháo ra, tất cả chỉ để trêu chọc tôi, thì bây giờ tôi thật sự tin rằng chuyện mình gặp phải tuyệt đối không thể là một trò đùa được. Chuyện này không phải là người ngoài hành tinh xâm nhập đấy chứ? Nếu không thì làm sao những thứ này có thể đột nhiên xuất hiện được chứ? Nhưng với tư cách là một nhà sáng tạo video ngắn, khi gặp chuyện này, tôi vẫn theo bản năng lấy điện thoại ra, quay mặt mình và bắt đầu ghi hình. Mọi người ơi, xong rồi, bồ câu gặp phải sự kiện tâm linh rồi. Dù bây giờ tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng với sự nhạy bén của một nhà sáng tạo video, tôi lập tức nhận ra một điều rằng, giống như Hoàng Mị Mị đã nói, nếu tôi có thể điều tra rõ vụ việc trưởng tòa kỳ quái này và làm thành video, chắc chắn sẽ hot ngay. Nghĩ đến đây, mà kể chuyện tâm linh là gì, giờ đây tôi với tư cách là trưởng tòa sẽ điều tra vụ việc này. Và nếu muốn điều tra, tất nhiên tôi phải kiểm tra kỹ lưỡng những thứ còn sót lại tại quầy lễ tân. Ngoài những túi thực phẩm đã phân phát một cách bất thường, trên bàn chỉ có một cuốn sổ điểm danh. Ở đây mỗi tầng có 4 căn hộ, mỗi tòa nhà có 6 tầng. Trên sổ điểm danh, cột trái là số căn hộ, cột phải là ngày tháng, rất rõ ràng. Tôi mở túi vật tư trên sàn nhà ra xem, bên trong có những thứ giống hệt nhau. Sự giống nhau không chỉ ở loại thực phẩm, mà còn ở kích thước, hình dạng, trọng lượng. Thậm chí ngay cả vết khuyết nhỏ trên lá ngoài cùng của cây cải xanh cũng giống hệt nhau, như thể là sản phẩm copy paste, hoàn toàn giống nhau. Dù tôi không có nhiều kiến thức về đời sống, nhưng tôi biết trên thế giới không có hai bông tuyết nào giống hệt nhau. Cây cải xanh và cà rốt cùng với thịt ba chỉ trong túi, mặc dù là vật tư quý hiếm lúc này, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy rùng mình. Thế nhưng tôi không thể cưỡng lại việc lấy một túi thực phẩm đặt bên cạnh mình rồi đánh dấu vào sổ điểm danh. Gần đây tôi thường mua thực phẩm qua ứng dụng trên điện thoại. Trong tình hình này không thể nói là mua rau mà phải là xin rau. May mắn thì dậy vào lúc 7 giờ sáng có thể mua được hai cây cải thảo. Không may thì dù dậy vào lúc 4 giờ sáng cũng chỉ mua được một củ tỏi. Chưa kể giá rau vốn chỉ là vài đồng một cân, giờ đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Chưa nói đến phí vận chuyển đắt đỏ. Trước mặt tôi không phải chỉ là những túi vật tư, mà là cả một đống tiền. Trong điều kiện này, tôi không có quyền lựa chọn. Nghĩ đến việc có thể bán những túi này để kiếm được nhiều tiền, nhưng ngay lập tức tôi nhớ lại câu nói trong tin nhắn hôm qua. Đừng tham lam, kẻ tham lam sẽ không có kết cục tốt. Bỏ đi, có những việc không nên làm. Tôi đã đếm, tổng cộng có 24 túi, đúng với 6 tầng, mỗi tầng 4 hộ. Ý nghĩ xấu xa vừa nảy ra lập tức bị đánh tan. Thực phẩm được phân phát ở sảnh tầng 1 rồi, mỗi nhà xuống lấy một túi nhé, phát xong là hết, phát đến 12 giờ trưa là kết thúc. Tôi gửi tin nhắn này trong nhóm, không biết từ lúc nào nhóm đã được mở khóa. Để mọi người tin tưởng, tôi còn chụp ảnh các túi rau dưới sàn gửi kèm. Phòng 404 nhắn: chết tiệt, ban quản lý tòa nhà mở lòng sao, lại còn phát rau miễn phí, cái này không ít tiền đâu. Phòng 204 nhắn: tốt thế à, mình xuống lấy ngay. Trưởng tòa nhắn: tất cả mọi người nhanh lên, phát xong là hết. Tôi nhắn thêm vì cũng muốn nhanh chóng xong việc để về. Đinh dong, đột nhiên thang máy mở ra, vài người bước ra và tiến thẳng về phía tôi. Thấy có việc để làm, tôi lập tức bắt đầu phân phát và ghi danh sách. Ôi trời, Tiểu Bạch, cháu là trưởng tòa của tòa nhà mình sao? Thật tốt, sau này có việc gì có thể nhờ cháu rồi. Và những thứ này đều được phân phát sẵn, cháu làm việc thật là chu đáo. Người nói là cô Trương, một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, vẻ mặt hiền hậu. Cô sống ở phòng 503, là hàng xóm kế bên của tôi. Được cô khen, tôi thật sự cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bất quá cô Trương à, nếu không cảm thấy thân thể không thoải mái, tốt nhất trước hết hãy đừng ăn thịt. Thịt này không biết khi nào còn có nữa, vẫn là đông lạnh lại mà ăn dần. Tôi thật sự cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, nên đặc biệt nhắc nhở cô. Cô Trường cũng gật đầu đồng ý. Được, dù sao cô cũng ăn chay mà. Sau đó có thêm vài hộ gia đình đến, ai cũng hòa nhã cả, cho đến khi người đó xuất hiện. Lúc đó thang máy lại vang lên, một người phụ nữ trung niên tóc ngắn bước ra. Bà ta nói, bà ta có đôi mắt hình tam giác và vừa gặp tôi đã trống hông nói chuyện. Cô là trưởng tòa phải không? Các cuộc phân phát thế nào vậy? Không phải mỗi nhà một túi mà phải theo số người trong nhà chứ? Tôi ở phòng 604, nhà tôi có 5 người, một túi đồ thế này không đủ ăn đâu. Tôi lấy thêm một túi được không? Mặc dù giọng điệu là hỏi, nhưng người phụ nữ này không khách sáo, liền trực tiếp đưa tay lấy túi. Thấy hành động của bà ta, tôi vội bước lên ngăn cản. Chị ơi, không được đâu, những thứ này đã được phân chia rồi, chị lấy thì người khác sẽ thiếu đấy. Nhưng sau khi tôi nói xong, người phụ nữ đối diện lại chỉ vào mặt tôi và bắt đầu nói. Nhưng nhà tôi không đủ mà, chồng tôi đã 3 ngày không đi vệ sinh được rồi. Các cô cũng nên thông cảm chứ. Hơn nữa cô là trưởng tòa, cô cũng có một phần mà. Nếu cô không thể đưa cho tôi 2 túi thì chia cho tôi một chút cũng được. Đối diện sự đòi hỏi vô lý của người phụ nữ trung niên này, tôi thực sự không biết làm gì. Nhưng nghĩ đến tin nhắn trong điện thoại, tôi vẫn từ chối yêu cầu của chị ta. Chị ơi, thật sự không thể được đâu. Những thứ này đều có số lượng nhất định, tôi cũng không thể chia ra được đâu. Tôi tưởng nói vậy thì người phụ nữ này sẽ bỏ cuộc, nhưng không ngờ hoàn toàn không thể nói lý với chị ta. Ấy, các cô làm vậy không hợp lý, tôi sẽ đi khiếu nại với ban quản lý. Vừa nói, chị ta liền lấy hai túi vật tư đi lên thang máy. Tôi muốn đuổi theo, nhưng chị ta đã đóng cửa thang máy, tôi không đuổi kịp. Chị ơi, chị không thể làm như vậy. Tôi cố gắng ngăn chị ta lại, nhưng tốc độ thang máy nhanh hơn tôi leo cầu thang nhiều. Khi tôi leo đến tới nơi, chị ta đã vào trong nhà. Dù tôi có ấn chuông bao nhiêu lần, nhà 604 cũng không mở cửa. Không còn cách nào khác, tôi đành phải đánh dấu cho 604 và lấy phần của mình đưa cho chị ta. Sau này khi phân phát, tôi cẩn thận giữ lại đồ, chỉ khi nào đánh dấu xong mới lấy ra từ dưới bàn lễ tân, không còn ai có thể lấy trộm được nữa. Rất nhanh, đồ của 24 hộ trong danh sách đã phát hết. Chỉ là liệu có thật sự không sao không? Không biết vì sao, trong đầu tôi luôn hiện lên câu nói: đừng tham lam, kẻ tham lam sẽ không có kết cục tốt. Hôm nay mệt rồi nên buổi tối tôi đi ngủ rất sớm. Nhưng đến đêm, tôi bị tiếng động từ tầng trên đánh thức. Rắc, rắc. Tiếng như chó nhỏ đang gặm xương vang lên rất nhỏ, như thể đang cắn vào một khúc xương cứng. Tiếng nhai chóp chép không ngừng truyền vào tai tôi. Tôi sống ở đây khá lâu rồi, chưa bao giờ nghe thấy âm thanh như vậy. Ban đầu tôi nghĩ có phải là nhà có chuột không? Nhưng ngay khi bật đèn lên, cảnh tượng trước mắt khiến cho tôi biến sắc. Trong khoảnh khắc bật đèn, tôi thấy trên trần nhà có vài giọt máu đỏ tươi, từng giọt rơi xuống bức tường trắng tinh của tôi. Tôi lập tức cầm điện thoại, chạy ra khỏi phòng khách. Cảnh tượng như vậy, tôi thật sự sợ rằng trên trần nhà sẽ xuất hiện thứ gì đó giống như Kayako. Cùng lúc đó, cảm giác đau nhói quen thuộc ở ngực lại xuất hiện. Nhưng giống như lần trước, chỉ trong thoáng chốc, và ngay lúc đó, điện thoại của tôi cũng rung lên. Khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi cơn đau ngực, đứng ngẩn ra vài giây mới từ từ tỉnh lại. Điện thoại của tôi trước khi ngủ đã đặt chế độ im lặng rồi. Giờ tôi không cần phải dậy sớm dành mua rau nữa, nên không để chuông điện thoại quấy rầy giấc ngủ. Nhưng bây giờ điện thoại rõ ràng đang rung. Kết hợp với cảnh tượng máu nhỏ giọt trên trần và cơn đau ngực kỳ quái, hiện tại tôi chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Không lẽ là muốn tôi xem điện thoại sao? Suy nghĩ một lúc, tôi vẫn mở điện thoại, và trên đó lại là một tin nhắn đỏ rực: nhiệm vụ của trưởng tòa. Nhận được yêu cầu cứu trợ từ hộ 604, lập tức đến 604 thực hiện công việc khử trùng. Dụng cụ khử trùng có tại quầy lễ tân tầng 1. Trong quá trình khử trùng, yêu cầu cư dân rời khỏi nhà. Nếu không chịu rời đi, tiến hành tiêu diệt cư dân. Số lần khử trùng hiện tại, không. Nhìn thấy tin nhắn này, tôi thực sự cảm thấy da đầu tê dại. Giờ đi gõ cửa nhà khác tại lúc 3 giờ sáng sao? Đừng đùa nữa. Nhưng khi tôi còn đang do dự, thì đột nhiên chiếc nhẫn tôi đang đeo bỗng truyền đến một cơn đau nhói. Sau đó, tôi nhìn thấy viên đá trên nhẫn bỗng nhiên biến thành con mắt lạnh lẽo, đang lạnh lùng nhìn tôi. Lúc đó, tôi nhìn thấy trong màn hình tối đen của chiếc tivi trong phòng khách phản chiếu hình ảnh của tôi. Rõ ràng là tôi đang cố gắng cởi nhẫn ra khỏi tay, nhưng hình ảnh trong tivi, miệng tôi lại cười toe toét tới mang tai, nở một nụ cười quái dị, và tôi trong tivi đang bóp chặt cổ tôi. Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói giống như của tôi, nhưng tuyệt đối không phải là do tôi nói ra. Trưởng tòa không nghe lời, phải chết. Trưởng tòa không nghe lời, phải chết. Cùng với giọng nói đó, tôi cảm thấy cổ mình ngày càng bị siết chặt. Chặt hơn, chặt hơn. Tôi đi. Khi tôi hét lên câu này, cơn đau trên ngón tay và cảm giác bị siết cổ mới dần dần biến mất. Chỉ là con mắt trên nhẫn vẫn đang nhìn tôi, lạnh lùng nhìn tôi. Như thể nó đang lặng lẽ nói với tôi: người không thể thoát được đâu. Đến lúc này, tôi không thể giả vờ rằng những điều này chỉ là tưởng tượng của mình nữa. Kể từ ngày nhận được cái gọi là quy tắc đó, khu chung cư tôi đang ở đã không còn bình thường nữa. Dù là cơn đau ngực kỳ lạ, tin nhắn đỏ rực hay chiếc nhẫn trên ngón tay tôi có ý thức riêng, tất cả những điều này tuyệt đối không thể là bình thường. Tôi thực sự vẫn đang ở nhà an lành sao? Tôi không biết, thật sự không biết. Ngay lúc này, tôi nhớ lại cái nhiệm vụ mà mình vừa thấy, trong lòng bỗng lạnh ngắt. Tôi dĩ nhiên không muốn đi, nhưng nếu không đi, tôi trong tivi kia sẽ giết tôi. Sẽ giết tôi. Lúc này, tôi chỉ có thể lấy điện thoại ra, vội vã quay một đoạn video, kể lại mọi chuyện vừa xảy ra và gửi cho Hoàng Mị Mị. Mị Mị, nếu tôi chết, nhớ nói cho ba mẹ tôi rằng tôi đã mua bảo hiểm, còn tiền trong tài khoản của tôi, bảo họ tiết kiệm mà tiêu. Nói ra những lời này, mắt tôi không kìm được mà cay cay, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng ủy khuất. Sao tôi lại xui xẻo như vậy? Chỉ tại năm nay không về nhà. Nếu năm nay tôi về nhà, chuyện này làm sao mà tìm đến tôi được? Tôi không kìm được mà bật khóc, nhưng chỉ khóc một chút thôi. Sự ủy khuất của người lớn, dù con lớn đến đâu, cũng chỉ có thể ủy khuất một chút. Dù sao, giờ đây trên đầu tôi còn có một lực lượng không biết tên đang theo dõi. Chỉ biết khóc thôi. Giây tiếp theo, có lẽ tôi thực sự không còn cơ hội gặp lại ba mẹ nữa. Đêm khuya trong tòa nhà yên tĩnh vô cùng. Tôi cứ thế đi thang máy xuống tầng 1 để lấy dung dịch khử trùng. Ngồi trong thang máy, lòng tôi thực sự sợ hãi. Ai biết được bốn phía có phản chiếu hình ảnh của tôi nữa không? May mắn thay, điều đáng sợ đó đã không xảy ra. Đinh dong, tới tầng 6 rồi. Cầm súng khử trùng trong tay, tôi cảm thấy như đó là vũ khí của mình. Từng bước một tiến tới vị trí của căn hộ 604. Tôi định bấm chuông, nhưng một cơn gió thổi qua khiến tôi nhận ra rằng cửa phòng 604 không đóng. Nhưng mà khuya thế này rồi, đột nhập vào nhà người khác rõ ràng là rất không hay. Vì vậy tôi cố hét lên. Có ai ở nhà không? Tôi là trưởng tòa, đến khử trùng đây. Này, có ai không? Trong phòng có đèn ngủ nhưng rất yên tĩnh. Chiếc nhẫn trên tay vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, như đang nhắc nhở tôi mau chóng đi vào. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi thực sự rất sợ hãi. Tôi không biết trong bóng tối đó có xuất hiện tôi đang bóp cổ tôi hay không. Nhưng không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể hít sâu một hơi, lấy hết can đảm từng bước tiến vào. Bồ câu, có như mình đang làm vlog khám phá thôi. Dù sao thì giờ tiến lên hay lùi lại cũng đều chết cả. Chỉ là dù có nói nhiều lời tự an ủi, chân tôi vẫn run rẩy. Có ai không? Tôi là trưởng tòa, đến để khử trùng đây. Căn phòng trống trải, giọng tôi vang lên trong đó, nhưng mãi không có ai đáp lại. Tôi chỉ có thể từng bước tiến về phía trước. Nếu là thế giới bình thường, tôi tuyệt đối không dám nửa đêm đột nhập vào nhà người khác. Nhưng trong tình huống này, rõ ràng không phải là thế giới bình thường nữa rồi. Để tránh bị tôi phản chiếu kia giết chết, tôi chỉ có thể lấy hết can đảm bước vào. Vì là ngay tầng trên, nên căn hộ 604 có kiểu bố trí giống hệt nhà tôi. Tôi biết rõ vị trí của vết máu trên trần nhà. Cầm súng khử trùng trong tay, tôi vừa đi vừa gọi như trước. Giọng tôi không nhỏ, nhưng trong phòng vẫn không có ai đáp lại. Người phụ nữ đó không phải là nói nhà bà ta có 5 người sao? Sao không thấy ai cả? Càng nghĩ, tôi càng thấy sợ. Không biết từ lúc nào, tôi đã đến trước một cánh cửa. Tọt, tọt. Thanh âm giống như ai đó đang mút cái gì phát ra từ trong phòng. Và lúc này, tôi nhận ra cửa dường như không đóng chặt. Cửa để một khe hở. Qua khe hở, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Khi nhìn thấy cảnh đó, tôi vô thức đưa tay bịt miệng. Lúc này, trong phòng có 4 người đang ngồi xổm, dường như là 2 người lớn và 2 đứa trẻ. Trên người họ đầy máu, và trong tay mỗi người đều cầm những cục gì đó màu đỏ thẫm. Sau khi mút xong một cục, họ lại lấy một cục khác tiếp tục mút. Vừa mút, trên người và tay họ máu càng ngày càng nhiều. Không biết có phải là quá ngon hay không, họ không nhìn được mà khen ngợi. Ngon, ngon quá. Thật sự là quá ngon. Người phụ nữ nằm chết trên sàn với đôi mắt mở trừng trừng kia, trước đó còn mạnh mẽ, đầy sức chiến đấu, giờ đây chỉ còn lại một nửa thân thể. Theo lý mà nói, người phụ nữ trên sàn đó đã chết hẳn rồi. Nhưng điều tôi hoàn toàn không ngờ tới là mắt của bà ấy đột nhiên chuyển động, nhìn về phía tôi mà nói. Sao cô còn chưa tới khử trùng? cùng với lời nói của người phụ nữ trên sàn, mọi người trong phòng đều ngẩng đầu lên, mắt nhìn về phía tôi. Chỉ có điều giây tiếp theo, có vẻ như máu thịt trên sàn quá ngon, họ lại cúi đầu, tiếp tục gặm nhấm máu thịt đó. Tôi đã có thể ngửi thấy mùi tanh nồng nặc đến buồn nôn. Chân tôi bắt đầu run lên, nhưng tôi không thể chạy, vì chiếc nhẫn trên tay tôi lại nhìn chằm chằm vào tôi, và cùng với ánh nhìn đó, cảm giác bị siết chặt cổ lại đến. Khốn kiếp, chỉ là khử trùng thôi mà. Trước khi cảm giác bị cắt đứt hoàn toàn hô hấp ập đến, tôi cầm lấy súng khử trùng trong tay, phun mạnh một cái vào trước mặt. Với hành động của tôi, tất cả những thứ bị súng khử trùng phun vào, bất kể là người, xác chết hay là vết máu, đều lập tức hóa thành những mảnh vụn nhỏ. Chúng đều bị tiêu diệt. Sau khi khử trùng, không còn gì sót lại. Reng, điện thoại của tôi lại kêu lên. Trên đó hiện lên thông tin như sau. Chúc mừng trưởng tòa đã hoàn thành nhiệm vụ khử trùng. Số lần khử trùng hiện tại, 1. Nhìn căn phòng yên tĩnh không có gì bất thường trước mắt, cùng với súng khử trùng trong tay tôi, lòng tôi tràn đầy nghi hoặc. Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Những gì tôi thấy đều là thật sao? Cho đến khi tôi đóng cửa phòng 604, lên thang máy trở về nhà mình, nhìn lên trần nhà vẫn còn vết máu. Lúc này tôi mới thực sự nhận ra, những gì vừa xảy ra tuyệt đối không phải là ảo giác. Chờ đã, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì? Bất kể bây giờ đã là đêm khuya, tôi vội vàng gọi điện thoại cho Hoàng Mị Mị, kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Bồ câu, không phải chứ? Hiển nhiên là Hoàng Mị Mị cũng không tin lời tôi nói. Nhưng khi tôi quay video hướng lên trần nhà, cho thấy vết máu đỏ rực, Hoàng Mị Mị cũng im lặng. Người từng thuê nhà đều biết phải bồi thường bao nhiêu nếu làm hỏng nhà. Và vết máu lớn trên trần nhà này rõ ràng không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm ra. Đặc biệt là với người keo kiệt như tôi, càng không thể nào vì quay video hù dọa cô ấy mà làm hỏng một mảng trần nhà lớn như vậy. Cho nên bổ câu, bây giờ cậu vẫn ổn chứ? Nhìn gương mặt lo lắng của Hoàng Mị Mị trước mặt tôi gật đầu. Dù sao thì bây giờ tôi là trưởng tòa, là duy nhất. Dù có phải chết thật, chắc cũng là cảnh cuối cùng mới bị giết đi. Thấy tôi còn có tâm trạng trêu đùa, giọng nói của Hoàng Mị Mị cũng nhẹ nhàng hơn, sau đó cùng tôi phân tích. Cô ấy khác tôi, không chỉ là một streamer, mà còn là một vlogger chuyên về phân tích tội phạm, tư duy logic rất tốt. Chính vì thế, trong tình huống này, tôi mới nghĩ ngay đến việc tìm cô ấy giúp đỡ. Sau một cuộc phân tích ngắn gọn, chúng tôi rút ra vài kết luận như sau. 1. Tất cả các thông tin đều có thể được coi là quy tắc. Chỉ cần tuân theo quy tắc, sẽ không dễ bị giết hại. Giống như tôi là trưởng tòa, nên ngay cả trong thang máy vào ban đêm, cũng sẽ không gặp chuyện gì. Vì trưởng tòa dù đi thang bộ hay thang máy, và bất kỳ lúc nào đều an toàn. 2. Mỗi khi tôi đau ngực, tôi sẽ nhận được nhiệm vụ của trưởng tòa, và nhiệm vụ đó phải hoàn thành. Dường như chiếc nhẫn và bóng hình trong tivi đều đang giám sát tôi hoàn thành nhiệm vụ. Càng hiểu rõ những điều này, tôi càng lo lắng. Một mặt, theo phân tích của Hoàng Mị Mị, tôi hiểu rằng là trưởng tòa, tôi rõ ràng là may mắn hơn so với những cư dân bình thường có nhiều cơ hội sống sót hơn. Nhưng mặt khác, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về người phụ nữ bị gia đình mình gặm nhấm ở phòng 604. Hôm nay tôi giúp chị ta khử trùng, vậy liệu lần tới người bị tấn công sẽ là tôi chăng? Và cuộc sống đáng sợ này, đến bao giờ tôi mới có thể thoát ra? Hiện tại không có ai có thể trả lời câu hỏi của tôi. Ngay khi tôi đang cảm thán, ngực tôi lại đau nhói, sau đó tiếng chuông tin nhắn quen thuộc lại vang lên. Nhiệm vụ của trưởng tòa. 1. Sáng thứ ba vào lúc 8 giờ, phá thức ăn tại sảnh tầng 1. Mỗi gia đình chỉ được nhận một túi. Thức ăn và bảng điểm danh sẽ được đặt tại quầy lễ tân tại sảnh tầng 1. Lấy xong phải ký nhận. 2. Thức ăn không được nhận trước 12 giờ sẽ phải vứt vào thùng rác màu đỏ trước cửa chính của tòa nhà. Nhân viên vệ sinh sẽ xử lý những thứ này. 3. Nhắc nhở cư dân không được tham lam. Kẻ tham lam sẽ không có kết cục tốt. Đúng vậy, tham lam không có kết cục tốt. Lần này tôi tuyệt đối sẽ không quên. chứng kiến thảm kịch ở phòng 604, tôi ngay lập tức học thuộc tất cả các quy tắc. Tôi thề, hồi nhỏ học thuộc các bài thơ cổ, tôi còn không nghiêm túc như thế này. Và khi phân phát đồ tiếp tế, tôi cũng cẩn thận hơn nhiều. Đồ phải giấu dưới gầm bàn, ký một cái tên, rồi lấy đi một phần. Tôi nhớ trong quy tắc có miêu tả về thịt. Cư dân không bình thường, ăn có thể trở lại bình thường. Cư dân bình thường, tốt nhất không nên ăn. Trong tòa nhà này, chắc chắn vẫn còn nhiều cư dân bình thường. Tôi dĩ nhiên muốn lấy hết thịt ra ngoài. Nhưng tôi phát hiện, mỗi khi tôi muốn mở đồ tiếp tế của người khác, lấy thịt bên trong ra, mắt trên nhẫn lại xuất hiện. Nó tiếp tục nhìn chăm chăm vào tôi. Trong tình huống như vậy, tôi chỉ có thể từ bỏ. Vì tiếp tục hành động này sẽ dẫn đến chuyện gì, hiện tại không ai biết được. Đêm qua tôi thấy phòng 604, xem như hộ gia đình không bình thường sao? Bọn họ là bởi vì trái với quy tắc sao? Tâm trí tôi mơ hồ có một số suy đoán. Lúc đó, một người đàn ông trung niên để râu quai nón từ thang máy bước ra. Anh ta đi đến bên tôi, nhìn qua một cái rồi nói: "Ê, phòng 602, lấy đồ tiếp tế." Nghe vậy, tôi lập tức hành động. Mấy ngày liên tiếp phát đồ tiếp tế đã tạo cho tôi phản ứng tự nhiên. Rất nhanh, người đàn ông râu quai nón cầm đồ đi. Lúc đó thời gian cũng sắp đến 12 giờ. Tôi cẩn thận xem lại bảng điểm danh. Hiện đã phát cho 19 hộ. Nhưng phòng 604 mà tôi khử trùng hôm qua hôm nay không xuất hiện. Tôi đã tăng vào nhóm chat để nhắc nhở 5 hộ gia đình chưa đến lấy đồ. 103, 202, 302, 601 và 604. Trong đó 604 không trả lời, còn lại 4 hộ trả lời rất nhanh. Phòng 103 nhắn: "Nhà chúng tôi đủ đồ ăn rồi, không lấy nữa." Phòng 202 nhắn: "Nhà chúng tôi đủ đồ ăn rồi, không lấy nữa." Phòng 302 nhắn: "Nhà chúng tôi đủ đồ ăn rồi, không lấy nữa." Phòng 601 nhắn: "Nhà chúng tôi đủ đồ ăn rồi, không lấy nữa." Trưởng tòa nhắn: "Những thứ này đều có thể để trong tủ lạnh, không sao đâu. Hay là mọi người vẫn là đến lấy đi, bỏ phí thì thực đáng tiếc." Nhưng họ vẫn trả lời y như cũ, giống như một phản ứng đã được lập trình. Thật sự có người từ chối đồ miễn phí sao? Hơn nữa hiện nay có hộ gia đình nào lại không có tủ lạnh để chứa đồ chứ? Trừ khi... Nhìn những câu trả lời lặp lại của họ, tôi lấy ra một tờ giấy và ghi chép lại tình hình hiện tại. Trong nhóm chat cũng có người phản hồi rằng nếu họ không cần thì để cho người khác lấy. Nhưng tôi nhất định trả lời rằng mỗi hộ chỉ được một phần, phần thừa sẽ phải thu hồi lại. Phòng 404 nhắn: "Cái gì chứ? Đây đều là đồ công cộng, lại là thức ăn, sao phải thu hồi? Mọi người chia nhau ăn không tốt hơn sao?" Phòng 204 nhắn: "Đúng vậy, đúng vậy. Có phải cô muốn nuốt làm của riêng không đấy?" Phòng 503 nhắn: "Mọi người nói gì vậy? Tiểu Bạch không phải là người như vậy. Mấy ngày nay cô ấy bận rộn đủ thứ, vất vả lắm đấy." Phòng 404 nhắn: "Bà biết gì về cô ấy chứ?" Phòng 202 nhắn: "Tôi thấy cô ấy không tốt. Cái gọi là trưởng tòa chắc chắn là cùng phe với quản lý. Đồ quản lý phát là cái gì không biết. Tôi để vào ngăn đông tủ lạnh, theo lý thì phải 7 ngày không hỏng, vậy mà ngày thứ 2 đã thối rữa, còn có sâu. Đây là đồ rác rưởi gì vậy? Toàn là đồ đen tối." Phòng 204 và phòng 404 trong nhóm liên tục kích động, làm cho nhóm trở nên hỗn loạn. Nhóm chat ồn ào. Đối diện với tình hình hỗn loạn như vậy, tôi cũng lười giải thích. Những người này còn sống trong thế giới bình thường, theo một nghĩa nào đó cũng là điều tốt. Lúc đó, một cô gái nhỏ nhắn, mặc bộ đồ ngủ hoàn hình, thở hổn hển từ cầu thang đi xuống. "Xin lỗi, tôi ở phòng 602, bây giờ mới đến lấy đồ." "Hả?" Nghe cô ấy nói như vậy, tôi cũng có chút nghi ngờ. Phòng 602 không phải vừa được lấy rồi sao? Nói xong, tôi đưa bảng điểm danh cho cô gái đối diện xem, và cô gái đối diện kêu lên: "Sao có thể? Phòng 602 chỉ có tôi ở thôi, sao có thể có ai đó lấy đồ giúp tôi được? Tôi tối hôm qua ngủ muộn quá, vừa mới dậy mà thôi. Nhà tôi còn đang chờ rau tươi để ăn mà." Nói xong, cô gái đối diện có vẻ lo lắng, và tôi chợt nhớ ra, Hôm qua cô ấy cũng là một trong những người cuối cùng đến. Phòng 602 chính là cô ấy. Vậy thì vừa rồi... Lần sau cô đến sớm mà lấy, tôi sẽ đưa cô một phần ngay bây giờ. Tôi cũng không nhận biết rõ từng người. Vừa rồi có một người đàn ông đến lấy phần của cô. Chắc là tôi bị lừa rồi. Sau chuyện xảy ra hôm qua, hôm nay lại xảy ra sai sót như vậy, tôi cũng rất bất lực. Nhưng mới làm trưởng tòa 2 ngày, muốn nhận diện hết mọi người cũng thật sự là không dễ dàng. Cô gái lấy đồ rồi đi. Lúc này lòng tôi có một dự cảm không lành. Người vừa lấy đồ có thể sẽ có kết cục giống như người chị ở phòng 604 hay không. Ngay tại thời điểm tôi đưa đồ còn thừa đi ra ngoài, cô gái đối diện đột nhiên dừng bước. Xin lỗi, cô có phải là bồ câu thiên tài không? Nghe cô gái gọi tên tôi không thể không ngẩng đầu lên và nhìn cô ấy. Có lẽ cảm thấy được là đã mạo phạm, cô gái lập tức phất tay trước mặt tôi. Xin lỗi, cô thật sự rất giống một streamer mà tôi thích. Bất ngờ bị fan nhận ra, thật sự là một tình huống khó xử. Tuy nhiên, bồ câu thiên tài không chỉ là tài khoản của tôi, mà còn là một phần rất quan trọng của tôi. Gặp được người hâm mộ của bồ câu thiên tài trong đời thực, tôi cũng rất vui. Sau một khoảnh khắc ngạc nhiên ngắn ngủi, tôi gật đầu. Ừ, tôi chính là bồ câu thiên tài. Cô gái trước mặt rõ ràng trở nên phấn khích. Bồ câu thiên tài, tôi rất thích cô. Tôi đã theo dõi cô từ 3 năm trước, không bỏ sót tập nào. Không ngờ chúng ta lại sống cùng một tòa nhà. Cứ như vậy, chúng tôi đã trò chuyện một lúc lâu. Tôi mới biết cô gái đối diện tên là Thẩm Đình Đình, là một fan hâm mộ trung thành của tôi. Nhưng cuộc trò chuyện chỉ kéo dài một chút, vì đã đến 12 giờ, 4 gói vật phẩm dư thừa, tôi phải nhanh chóng mang ra ngoài vứt. Cho nên sau khi hẹn lần sau gặp mặt tán gẫu, Thẩm Đình Đình liền rời đi. Sau khi Thẩm Đình Đình rời đi, tôi cũng nhanh chóng cầm những vật tư dư thừa ra ngoài. Những cây cải trắng nhỏ xinh đẹp biết bao, những quả cà chua tươi ngon còn đọng lại những giọt nước, và cả miếng thịt bò mang theo những đường gân trắng, nhìn là thấy ngon miệng biết bao. Tiếc rằng theo quy tắc, những thứ dư thừa này phải bị vứt vào thùng rác, vì đó là quy tắc. Ở đây tuyệt đối không thể vi phạm quy tắc. Tôi nghĩ rằng sau khi vứt đồ, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng tôi không ngờ rằng sau khi tôi làm xong mọi việc, nhóm chat lại nổ tung. Phòng 404 nhắn: đáng bị trời phạt, những thứ tốt như vậy mà lại bị vứt đi hết. Đây chính là cái gọi là xử lý thu hồi sao? Sau đó là một đoạn video do phòng 404 quay từ cửa sổ. Trong video chính là cảnh tôi vứt đi những vật phẩm dư thừa vào thùng rác màu đỏ ở cổng chính. Phòng 204 nhắn: thật là lãng phí thức ăn, đáng bị sét đánh. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng việc tôi vứt đồ lại bị người ta quay lại và đăng lên nhóm. Ngay lập tức, mọi người bắt đầu công kích tôi. Thậm chí cả cô Trương ở phòng 503, người thường nói đỡ cho tôi, bây giờ cũng lên tiếng dạy dỗ tôi trong nhóm. Phòng 503 nhắn: Tiểu Bạch, cô biết là người trẻ sợ phiền phức, nhưng những thứ này đều là đồ tốt, sao có thể vứt đi được? Thật là quá lãng phí. Không còn cách nào khác, tôi đành phải gửi tin nhắn giải thích. Đây là quy tắc của khu, tôi nhận được chỉ thị là sau 12 giờ phải vứt những vật phẩm không ai nhận vào thùng rác để thu hồi. Bây giờ trong khu rất nguy hiểm, nhất định phải tuân thủ quy tắc. Xin mọi người hãy tin tôi, nơi này thật sự rất nguy hiểm. Phòng 404 nhắn lại: ai quy tắc cái chó má gì, cô bị nhốt làm trưởng tòa lâu quá nên ngu ngốc rồi sao? Ngay cả điều này cũng tin, cô còn tỏ vẻ yêu việt nữa. Nhóc con, cô mới bao nhiêu tuổi, cũng đến giáo huấn chúng ta. Phòng 204 nhắn: đúng vậy, còn nói gì mà đi thang bộ là nguy hiểm, thật là vớ vẩn, tôi lát nữa sẽ đi thang bộ cho cô xem. Phòng 104 nhắn: còn nói gì mà cư dân bình thường, cư dân không bình thường, đầu tôi đau hết cả lên rồi. Hôm qua nhà tôi ăn thịt kho tàu, hôm nay chẳng phải vẫn bình thường sao? Một loạt tin nhắn, tất cả đều cho rằng đầu óc tôi có vấn đề, đang phát điên. Dù tôi có giải thích như thế nào, cũng không ai tin tôi. Đối diện với tình cảnh như vậy, tôi cũng nhất thời không biết phải làm gì. Hoàng Mị Mị nói với tôi, đừng quan tâm đến họ, Dù sao mọi người chỉ là hàng xóm, tôi đã nhắc nhở họ rồi. Tiếp theo họ muốn nghe lời hay tự làm hại mình đều là chuyện của họ. Đúng vậy, tôi đã nhắc nhở rồi. Tiếp theo họ chọn làm gì cũng là quyết định của họ. Tôi có thể bảo vệ bản thân đã là tốt lắm rồi, làm sao có thể trông chờ vào việc bảo vệ họ. Đêm khuya, ngực tôi lại đau nhói. Sau đó là tiếng tin nhắn quen thuộc vang lên. Nhiệm vụ trưởng tòa, nhận được yêu cầu hỗ trợ từ cư dân, lập tức đến phòng 603 để thực hiện công việc khử trùng. Dụng cụ khử trùng nằm ở quầy lễ tân tầng 1. Trong quá trình khử trùng, yêu cầu cư dân rời khỏi nơi cư trú. Nếu không chịu rời đi, trực tiếp khử trùng cư dân. Số lần khử trùng hiện tại 1. Sao lại là tầng 6 nữa rồi? Nhìn thấy thông tin này, tôi cũng giận tóc gáy. Cảnh tượng ở phòng 604 ngày hôm qua tôi vẫn còn nhớ rõ, hôm nay lại là tầng 6. Trong lòng tôi tất nhiên không muốn đi, nhưng khi tôi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay, từ hình dạng trang sức lại biến thành con mắt đỏ như máu đang hoạt động, tôi vẫn ngoan ngoãn đi lấy khẩu súng khử trùng, chuẩn bị đi lên lầu. Thang máy đêm khuya yên tĩnh, chân tôi có chút run rẩy. Rất nhanh, thang máy đã đến tầng mục tiêu. Trong hành lang yên tĩnh, đèn cảm ứng chớp nháy không đều. Không biết có phải vì hôm qua đã chứng kiến thảm án ở phòng 604 hay không, mà hôm nay tôi cảm thấy chân mình không run rẩy nhiều như hôm qua. Từng bước, tôi chậm rãi tiến gần đến cửa phòng 603. Cửa đang đóng, vì vậy tôi bấm chuông. Đinh đong, đinh đong. Nếu không vào được, dù tôi muốn khử trùng cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến nhiệm vụ của tôi viết rằng, nếu không hoàn thành nhiệm vụ phân phối vật tư và nhiệm vụ khử trùng sẽ bị trừ khử. Trong đầu tôi vô thức hiện lên hình ảnh cô gái ở phòng 604 bị cả nhà ăn sống tối hôm qua. Tôi không muốn trở thành như vậy. Nghĩ đến đây, tôi mạnh mẽ gõ cửa. Mở cửa ra, tôi là trưởng tòa, đến để khử trùng. Tiếng gõ cửa của tôi rất lớn, nhưng trong nhà lại không có bất kỳ phản ứng nào. Sao lại thế? Nếu không thể mở cửa, chẳng phải sẽ không thể khử trùng sao? Không thể nào, sao lại thế này chứ? Có ai trong đó không? Trong lòng tôi nghĩ đến vô số khả năng, nhưng cuối cùng tôi vẫn buộc mình phải bình tĩnh lại. Dù sao cả tòa nhà chỉ có một mình tôi là quản lý, tôi không tin quy tắc chết tiệt này sẽ chơi đùa tôi như vậy. Nếu có thể biết được tình hình trong nhà thì tốt biết mấy. Vào lúc này, tôi đột nhiên chú ý đến cánh cửa. Cánh cửa phòng 603 này mặc dù đang đóng, nhưng dường như có chỗ không giống với cửa nhà tôi. Đúng rồi, là lỗ nhìn. Vị trí lỗ nhìn trên cánh cửa này là trống rỗng. Nếu là trống rỗng, chẳng phải có thể nhìn thấy tình hình bên trong sao? Nghĩ đến đây, tôi vội vàng kiễng chân nhìn vào lỗ nhìn. Nhưng bên trong lúc này lại là một mảnh tối đen, hoàn toàn không nhìn rõ tình huống bên trong. Phải rồi, giờ này trong nhà tắt đèn cũng là chuyện bình thường. Nhưng đã đến đây rồi, bảo tôi quay trở về chờ chết như vậy, tôi không cam tâm chút nào. Nghĩ vậy, tôi lấy điện thoại ra từ túi, sau đó phóng to chụp vào bên trong. Trong điện thoại có thể điều chỉnh tiêu cự, tôi cố gắng sử dụng chức năng này để nhìn rõ hơn căn phòng trước mắt. Nhưng khi tôi chụp vào bên trong, không lâu sau, trước ống kính lóe lên một cái. Tôi tưởng là ngón tay mình che khuất nên lau sạch ống kính điện thoại. Sau đó tôi mở video vừa quay, cố gắng điều chỉnh độ sáng tối để xem rõ tình huống trong nhà. Nhưng những gì hiện ra trong video khiến tôi sững sờ. Sau khi điều chỉnh độ sáng tối, hình ảnh trong video rõ ràng hơn. Nhưng bên trong không phải là cảnh trong nhà, mà là ống kính camera điện thoại. Khi tôi xem từng khung hình một cách tỉ mỉ, thì màu sắc lóe lên mờ mờ vừa rồi lại là màu da người. Lúc này, một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu tôi, đi kèm với nó là da gà nổi lên khắp cánh tay. Giờ đây cái lỗ nhìn chỉ còn một nửa mắt mèo, hay là còn mắt người đây? Nghĩ vậy, tôi cầm lấy khẩu súng khử trùng, sau đó nhấn công tắc hướng vào bên trong. Theo động tác của tôi, từ bên trong đột nhiên phát ra một tiếng thét đau đớn. Dù cách một cánh cửa thật dày, bên ngoài vẫn có thể nghe rõ tiếng thét bên trong. Nhưng lần này, nghe thấy âm thanh đó, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là sợ hãi, mà là hả hê. Tôi là quản lý tòa nhà, mau mở cửa, chỗ này cần khử trùng. Ban đầu tôi còn lo người này không mở cửa cho tôi, nhưng sau khi nghe thấy giọng tôi, cửa đã mở ra. Khi cánh cửa mở ra, tôi vô thức siết chặt khẩu súng khử trùng trong tay. Và điều khiến tôi không ngờ là người xuất hiện trước mắt tôi lại là hắn, người đàn ông râu quai nón đó. Chẳng phải là người hôm nay đã lừa tôi một túi vật tư của phòng 602 sao? Bất chợt tôi dường như hiểu ra tại sao hôm nay hắn trở thành đối tượng bị khử trùng. Lúc này một bên mắt hắn đang chảy máu, và khi thấy tôi xuất hiện ở cửa, hắn nghiêng đầu một chút rồi nở một nụ cười quái dị. Tôi vẫn muốn nhìn, tôi vẫn muốn nhìn, tôi chưa nhìn rõ cô gái ở phòng 602 đang làm gì mà, tôi vẫn chưa. Chẳng qua tôi không có nghe hết lời hắn nói, khẩu súng khử trùng trong tay đã chĩa vào hắn. Nhìn cái gì mà nhìn, xuống địa ngục mà nhìn đi. Theo làn khói của súng khử trùng, một người đàn ông to lớn như vậy cứ thế hóa thành những mảnh nhỏ. Đinh dong, đó là một thanh âm vui vẻ biết bao. Chúc mừng trưởng tòa đã hoàn thành nhiệm vụ khử trùng. Hiện tại tổng số lần khử trùng là 2. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi không nán lại lâu, chỉ đóng cửa lại để mọi thứ trở về yên bình. Vết máu của người đàn ông trên sàn cũng biến mất sạch sẽ khi được phun nước khử trùng. Làm xong những việc này, tôi định rời đi mà không để lại dấu vết. Nhưng cánh cửa bất ngờ mở ra đã thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi. Đây là có chuyện gì vậy? Sau cánh cửa là cô gái trẻ mặc đồ ngủ hoàn hình, chính là fan trung thành của tôi, Thẩm Đình Đình. Lúc này tôi cũng có chút bối rối. Nếu là người không biết gì, sau khi chứng kiến chuyện vừa xảy ra, chắc sẽ nghĩ tôi là một kẻ giết người biến thái, nghĩ rằng tôi đã dùng loại thuốc đặc biệt nào đó để giết chết người đàn ông to lớn ở phòng 603. Nhưng khi tôi còn đang suy nghĩ cách giải thích, Thẩm Đình Đình bên cạnh đã lên tiếng. Bồ câu thiên tài, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Cô mới vừa tiêu diệt biến thái đó sao? Nghe vậy tôi có chút kinh ngạc, nhưng thấy Thẩm Đình Đình không có vẻ gì đề phòng tôi, tôi suy nghĩ một chút rồi tiến lại gần và nói ra sự thật. Mặc dù nói ra rằng nhà mình hiện tại là một nơi nguy hiểm nghe thật khó tin, nhưng sau khi chứng kiến tôi dùng súng khử trùng tiêu diệt tên biến thái ở phòng 603 và khói khử trùng không có tác dụng gì lên người tôi, Thẩm Đình Đình nhanh chóng tiếp nhận điều tôi nói. Trong quá trình đó, tôi cũng biết được từ Thẩm Đình Đình rằng người đàn ông ở phòng 603 là một kẻ biến thái, luôn tìm cách rình mò cô. Thẩm Đình Đình đã bị rình mò suốt 2 năm, cô ấy đã quen với việc đó rồi. Dù sao tôi cũng không để ý đến hắn, tôi đóng cửa thì hắn cũng không thể vào được. Nghe thông tin từ Thẩm Đình Đình, tôi bỗng hiểu ra tại sao người ở phòng 603 lại lấy vật tư của cô ấy. Hóa ra là vì luôn rình mò cô, nên hắn mới biết cách lấy trộm vật tư của cô. Và lấy trộm vật tư có lẽ là để ép cô phải ra ngoài. Không ngờ trong tình huống tình cờ, tôi lại tiêu diệt từ một kẻ rình mò. Nếu là bình thường, tôi đã bắt đầu làm video để chia sẻ trải nghiệm kỳ lạ này với mọi người. Nhưng bây giờ tôi không còn tâm trạng để làm điều đó. Hiện tại tôi chỉ muốn sống sót. Ngày hôm sau là thứ tư, giống như trước, tôi lại nhận nhiệm vụ phân phối vật tư. Khi đến lấy vật tư, cô Trương ở phòng 503 kế bên nói với tôi về chuyện này. Tiểu Bạch, tối qua cháu có nghe thấy tiếng gì không? Nửa đêm ai đó la hét, làm cô và ông nhà sợ tỉnh cả giấc. Giữa đêm không ngủ, không biết đang làm gì, thật là không có ý thức cộng đồng gì cả. Nói tới điều này, cô Trương không ngừng vỗ ngực, rõ ràng là rất bực bội. Tôi dĩ nhiên biết đó là âm thanh gì rồi. Đó là tiếng hét cuối cùng của tên biến thái ở phòng 603. Nhưng những chuyện như thế này, người già như cô Trương chắc chắn không chịu được cú sốc như vậy, nên tôi chỉ cười và nói. Ôi, cháu không biết nữa, tối qua cháu ngủ say quá. Đã gần 12 giờ, vật tư đã được phát cho 14 hộ. Và đúng như dự đoán, phòng 603 mà tôi đã khử trùng hôm qua, hôm nay cũng không xuất hiện. Giống như hôm qua, tôi tác tên của 10 hộ còn lại chưa đến lấy vật tư trong nhóm. Hôm qua là 103, 202, 302, 601, và hôm nay là 104, 201, 204, 301 cùng với 603 và 604. Phòng 603 và 604 không trả lời. Những người tôi đã khử trùng dường như hoàn toàn biến mất. 7 hộ còn lại nhanh chóng hồi đáp. Tất cả đều nhắn: thức ăn của chúng tôi đủ rồi, không cần lấy nữa. Họ thực sự giống như những cỗ máy, thậm chí thứ tự trả lời cũng theo thứ tự tầng. Tại sao họ lại trở nên như thế này? Có phải đã kinh hoạt chuyện gì đó nên họ trở thành những cư dân không bình thường không? Phòng 104 là do ăn thịt sao? Phòng 204 là do đi cầu thang sao? Vậy những người khác thì sao? Họ đã chết như thế nào? Mặc dù những người này tôi không quen biết từng người, nhưng lúc này tôi cảm thấy lòng mình rất khó chịu. Bởi vì tôi cũng không biết người tiếp theo trở nên không bình thường liệu có phải là tôi hay không. Và tôi chỉ có thể cố gắng sống sót, cố gắng sống sót. Nếu nói lúc đầu trở thành trưởng tòa, tôi chỉ muốn làm ra một video, muốn nhờ vào những sự kiện kỳ lạ này mà nổi tiếng một lần, thì bây giờ suy nghĩ của tôi rất đơn giản, đó là sống sót. Những người không bình thường trong nhóm càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc họ đã làm sao? Họ đã đi đâu? Trong lòng tôi có một vài phỏng đoán, nhưng tôi rất không hy vọng kết cục của họ sẽ giống như những gì tôi dự đoán. Tôi nhớ lại một cách cẩn thận. Nếu hôm qua tên biến thái không mở cửa, tôi thậm chí không thể vào để tiêu diệt hắn. May mắn thay, tôi kiểm tra kỹ chiếc GoPro mang theo bên người. Chiếc máy quay nhỏ gọn này trước đây tôi ít sử dụng, nhưng bây giờ gần như đã trở thành thứ thiết yếu hàng ngày của tôi. Thông qua việc xuất ra video, tôi cũng phát hiện dường như sau khi tôi nói ra thân phận của mình, hắn mới mở cửa. Hóa ra nhiệm vụ tiêu diệt này cũng không phải là cố ý làm khó tôi. Có vẻ như phải nói ra tôi là trưởng tòa, người bên trong mới mở cửa. Nhưng dù vậy, nếu muốn rời đi, tôi phải đợi đến khi mắt tôi hoàn toàn biến thành màu đen. Mắt hoàn toàn biến thành màu đen sao? Tôi nhìn vào đôi mắt trắng đen rõ ràng của mình trong video, tinh thần cũng vô cùng sa sút. Mị mị, cậu nhìn xem, bây giờ mắt mình có màu gì? Bồ công ngốc, hai màu chứ gì? Hoàng Mị Mị ở đối diện ăn khoai tây chiên, cười mắng. Tôi nghe được câu trả lời này, đầu cũng hơi hơi buông xuống. Mị Mị, những điều mình nói trước đây, cậu nhất định phải nhớ kỹ. Những khoản tiền đó, nhớ giúp mình đưa cho bố mẹ. Mị Mị, liệu mình có thật sự an toàn rời khỏi đây không? Vừa biên tập video gần đây trên máy tính, tôi vừa liên lạc với bản thân Hoàng Mị Mị. Bồ câu, cậu nhất định làm được. Chúng ta đã hứa rồi mà. Sau khi kết thúc phong tỏa, chúng ta còn phải đi ăn xiên nướng cùng nhau nữa mà. Thêm cay thêm vừng. Nghe vậy, tôi không nhịn được cười. Được, chắc chắn rồi. Thêm cay thêm vừng. Nhưng miệng thì nói như vậy, ngoài thời gian hoàn thành nhiệm vụ và phân tích tình hình hiện tại, tôi đã dành toàn bộ thời gian của mình để làm video. Ngày hôm đó, tôi đã ghi hình tập đầu tiên trong phòng của mình. Xin chào mọi người, tôi là chủ kênh Bồ Câu. Nếu các bạn đang xem video này, nghĩa là tôi vẫn còn sống. Trong vài ngày qua, đã có những chuyện xảy ra xung quanh tôi mà người thường không thể nào lường trước được. Ban đầu tôi nghĩ mình có thể giống như những chủ kênh chuyên giải thích các vụ án, kể lại toàn bộ câu chuyện này một cách tỉ mỉ. Nhưng rõ ràng tôi đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của mình. Mặc dù trước đó tôi đã hẹn với Mị Mị rằng sẽ cùng nhau đi ăn xiên nướng, nhưng khi giải thích về những chuyện đã xảy ra gần đây, nhớ lại cô gái bị ăn thịt tàn nhẫn, tên biến thái rình mò, những người hàng xóm bỗng nhiên trở thành robot không biết vì sao, cảm xúc của tôi lập tức sụp đổ. Tôi thực sự rất muốn về nhà ăn Tết. Nếu không phải là vì đại dịch chết tiệt này, tôi cũng sẽ không gặp phải những chuyện như thế này. Tôi còn chưa kết hôn, còn chưa đòi lại tiền mừng. Tôi không thể chết như thế này được. Nhưng ngày mai, liệu tôi có thể sống sót hay không? Tôi thực sự rất muốn được ăn Tết cùng với bố mẹ tôi lần nữa. Nếu tôi chết, liệu bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm nhân thọ của tôi có được bồi thường hay không? Mị Mị, cậu nhất định phải nhớ lấy tiền bồi thường của tôi, đưa cho bố mẹ tôi nhé. Nhất định phải thỉnh thoảng đến thăm bố mẹ tôi nhé. Bố mẹ tôi không sử dụng mạng Internet, vì vậy tôi mới có thể yên tâm đăng những thứ này lên mạng. Hiện tại, tôi đã chuyển hết số tiền tiết kiệm của mình vào tài khoản của mẹ. Nói dối là để mẹ tôi giúp tôi tiết kiệm để mua nhà. Thực chất là tôi đưa số tiền này cho bố mẹ, hy vọng có thể giúp họ có cuộc sống tốt hơn trong nửa đời còn lại. Dù sao là con một, rất có thể tôi sẽ không bao giờ về thăm họ được nữa. Nghĩ đến đây, tôi cuối cùng đã nhấn nút gửi trên máy tính. Bây giờ tình hình đã như thế này, ít nhất tôi vẫn là một streamer, đã để lại dấu vết trên mạng, cũng coi như không uổng công một chuyến này đi. Hơn nữa nếu may mắn, mắt tôi trở thành màu đen thì sao? Biết đâu tôi thật sự có thể trở thành người may mắn rời khỏi nơi này. Sáng thứ năm, tôi vẫn tiếp tục phân phát vật tư. Tiểu Bạch, đồ mà quản lý phát thật sự không ổn. Mặc dù thịt nhìn có vẻ ngon, nhưng để trong tủ lạnh qua ngày thứ hai đã thối rữa và sinh ròi. Ông lão nhà tôi từ tối qua ăn một miếng thịt đó, hò suốt từ đêm qua đến giờ, mỗi ngày chỉ uống nước đã hết cả thùng. Buổi sáng ông ấy luôn nói đói, lại muốn ăn những thứ đã hỏng, may mà tôi đã kịp thời vứt chúng đi. Tiểu Bạch, cậu nói xem có phải đồ quản lý phát có vấn đề không? Cậu là trưởng tòa, hay là phản ánh với quản lý đi. Cô Trương ở phòng 503 nói luyên thuyên bên tai tôi. Nghe cô ấy nói, tay tôi khẽ run lên. Sau đó tôi hỏi cô ấy. Cô ơi, cô có ăn thịt không vậy? Không, cô ăn chay, không ăn mấy thứ đó. Với lại ở tuổi này, ăn nhiều thịt không tốt cho tiêu hóa, ăn nhiều rau củ tốt cho sức khỏe hơn. Tôi tiếp tục hỏi. Cô ơi, nhà cô có tivi hình gì vậy? Cháu đang định mua tivi mà không biết chọn hình tròn hay hình vuông. Nghe vậy, cô Trương cười nói. Cái đường ngốc này, tất nhiên là hình tròn rồi, tivi nào mà hình vuông chứ? Nghe câu trả lời của cô Trương và nhìn cô ấy vẫn như không gì xảy ra, tôi hít một hơi khí lạnh. Người bình thường ăn thịt sẽ biến thành người không bình thường. Người không bình thường sẽ lan truyền sự kiện bất thường, ảnh hưởng đến thần trí của chính mình và người nhà. Và những người sống một mình ăn thịt có thể bị ảnh hưởng thần trí, sau đó ăn rau củ và thịt thối rữa mà chết. Nếu không thể làm cho chồng cô Trương nhanh chóng hồi phục, có thể ngày mai cô ấy cũng sẽ chết. Nghĩ đến đây, tôi nói với cô Trương. Cô ơi, cháu nghe nói khi bệnh nên ăn nhiều thịt, hay là cô nấu một bát canh thịt cho chú uống, biết đâu chú ấy sẽ khỏe lại. Thật sao? Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của cô Trương, tôi gật đầu mạnh mẽ. Mọi người đều nói thế, cô tin cháu đi. Thôi được rồi. Cuối cùng cô Trương cũng tin lời tôi, còn bảo khi nào nấu xong sẽ mang cho tôi một bát để nếm thử. Khi cô về, tôi đặc biệt đi thang máy cùng cô ấy. Lúc này tôi mới chắc chắn rằng cô Trương chỉ bị ảnh hưởng thần trí, không phải là người không bình thường. Bởi vì nếu cô ấy có vấn đề, thì trong thang máy cô ấy đã bị tấn công rồi. Dù sao, hộ gia đình bình thường có thể đi thang máy. Thang máy an toàn, thang bộ không an toàn. Hộ gia đình không bình thường có thể đi thang bộ an toàn, thang máy không an toàn. Hôm nay số vật phẩm phân phát còn ít hơn, chỉ có 9 phần được phát ra. Ngoài những hộ trước đây, các hộ 101, 102, 203, 303, 304, 502 cũng không đến nhận vật phẩm. Các phòng 101, 102, 601 đều nhắn. Chúng tôi đủ thức ăn rồi, không lấy nữa. Nhìn những tin nhắn phản hồi một cách máy móc này, lòng tôi dần chìm xuống. Chỉ trong 4 ngày, từ 24 hộ ban đầu chỉ còn lại 8 hộ. Bây giờ cả tầng 1, tầng 2, tầng 3 đã trở thành những căn hộ ma. Bên trong đó là gì tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, có lẽ tôi cũng sẽ không thoát khỏi sự kiện tiêu diệt trong bao lâu nữa. Nếu tất cả bị tiêu diệt, thì dù tôi là trưởng tòa cũng không an toàn. Xin đừng giảm người nữa. Đừng giảm người nữa. Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng nổi và lại gửi tin nhắn trong nhóm, hy vọng nhắc nhở mọi người không ăn thịt, không đi thang bộ. Nhưng nhận ra rằng tin nhắn của tôi không ai quan tâm. Họ chỉ cho rằng tôi đang nói nhảm. Phòng 401 nhắn. Đừng dọa tôi, đây đâu phải là phim kinh dị. Phòng 402 nhắn. Đúng vậy, người này có điên không? Nói mấy lần rồi, tôi sống ở khu ôn hình này bao nhiêu năm rồi, ở đây có thể xảy ra chuyện gì chứ? phòng 403 nhắn. Cô bé này chỉ bị giam một thời gian ngắn thôi, cần gì phải thế, cũng không phải là ngày tận thế đến rồi. Phòng 404 nhắn. Ai mà biết được, người này làm trưởng tòa mà tỏ ra uy quyền, lông còn chưa mọc hết mà cũng muốn quản chúng ta. Phòng 501 nhắn. Nhưng mà mỗi ngày phát đồ, cô bé này cũng khá vất vả, mọi người đừng nói thế. Phòng 503 nhắn. Tiểu Bạch, cháu không khỏe sao? Phòng 602 nhắn. Tôi nghĩ trưởng tòa nói đúng, mọi người nên cẩn thận. Mọi người đều nghĩ tôi đang nói nhảm, chỉ có Thẩm Đình Đình ở phòng 602 là ủng hộ tôi. Đáng tiếc, tin nhắn của cô ấy trong nhóm chat nhanh chóng bị lấn át. Thẩm Đình Đình đã đến gặp tôi, hỏi thăm tình hình của tôi. Cô ấy là fan của tôi, tất nhiên đã xem video tôi vừa đăng lên mạng. Bồ câu, cuối cùng cô cũng nổi tiếng rồi, đã lên hot rồi đấy. Trước đây, cô luôn nói muốn trở thành một streamer triệu view mà. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Nếu tôi mà giỏi như cô, có thể khiến mọi người đều nhìn thấy mình thì tốt biết bao. Tôi cũng không ngờ video làm trưởng tòa của tôi lại nổi tiếng trên mạng. Ôi, tiếc là đây là video cuối cùng. Chúng ta còn ngày mai hay không cũng chưa biết được. Nghe tôi nói vậy, Thẩm Đình Đình liền an ủi tôi. Bồ câu, cô ổn chứ? Đừng buồn quá, cuộc sống bây giờ đã như vậy, chỉ có thể vui vẻ được ngày nào hay ngày đó thôi. Ít nhất thì video lần này của cô có phản hồi rất tốt. Nếu có cơ hội ra ngoài, biết đâu cô thực sự có thể thực hiện ước mơ, trở thành một streamer triệu view. Tôi không ngờ cô bé Thẩm Đình Đình này trông nhỏ tuổi hơn tôi, trong hoàn cảnh này vẫn có thể giữ được thái độ lạc quan như vậy. Ngược lại, tôi, một streamer đầy năng lượng tích cực, bây giờ lại trở thành một kẻ u sầu. Ôi, không biết liệu có cơ hội ra ngoài nữa không? Nếu sớm biết như thế này, năm nay tôi nhất định sẽ về nhà đón Tết. Đã lâu lắm rồi tôi không về nhà vì dịch bệnh. Có lẽ cũng vì hoàn cảnh, tôi và Thẩm Đình Đình đã nói chuyện với nhau nhiều hơn ngày hôm đó. Trong lúc này, tôi mới phát hiện rằng cô ấy, dù nhìn như một mặt trời nhỏ, cũng có những lo lắng của riêng mình. Chúng tôi nói về gia đình, thảo luận về những chuyện kỳ lạ xảy ra trong tòa nhà. Thẩm Đình Đình thích nhảy múa và mơ ước trở thành một vũ công. Cô ấy than phiền về việc phải uống rất nhiều thuốc mỗi ngày và cảm thấy tiếc vì không được ăn bánh chèo trong dịp Tết. Tôi cười và nói với cô ấy rằng bây giờ chúng tôi đã trở thành bạn, không phải tốt hơn so với chỉ là người xem video của tôi và là fan của tôi hay sao? Khi sắp rời đi, Thẩm Đình Đình nhìn bức ảnh gia đình trên bàn làm việc của tôi và nói: Nhưng ít nhất cô còn có gia đình ở bên ngoài chờ đợi cô, thật tốt biết bao. Điều đó khiến cho tôi hơi bối rối, nên tôi đã hỏi cô ấy: Cái gì cơ? Nhưng khi nghe tôi hỏi, Thẩm Đình Đình chỉ lắc đầu: Không có gì đâu. Tuy nhiên, dù tôi và Thẩm Đình Đình đang lo lắng, không thể tắt đèn trong đêm khuya, nhưng vẫn có người ngủ yên, nghĩ rằng thế giới vẫn an toàn như xưa. Chỉ là tôi không ngờ rằng, chỉ sau vài giờ, những người từng nghi ngờ tôi lại thay đổi thái độ hoàn toàn. Trong đêm khuya, điện thoại của tôi lại rung lên thông báo tin nhắn. Nhiệm vụ trưởng tòa, nhận được yêu cầu trợ giúp từ cư dân. Lập tức đến căn hộ 404 để thực hiện công việc khử trùng. Dụng cụ khử trùng có tại quầy lễ tân tầng 1. Trong quá trình khử trùng, yêu cầu cư dân rời khỏi nơi ở. Nếu không chịu rời đi, trực tiếp khử trùng cư dân. Số lần khử trùng hiện tại 2. Có lẽ vì đã trải qua 2 lần trước đó, bây giờ khi nhận được thông tin này, tôi không còn sợ hãi như trước nữa. Chỉ là điều tôi không ngờ đến, khi tôi đi thang máy lên tầng 4, cảnh tượng trước mắt tôi lại là như thế này. Cứu, cứu tôi! Khi tôi mở cửa thang máy, một vệt máu bắn lên mặt tôi. Nhìn lên, tôi thấy một người đàn ông quỳ gối trước mặt mình. Phía sau anh ta, một người phụ nữ toàn thân dính máu đang nâng đầu anh ta bằng một tay. Tay kia cầm một mảnh sứ vỡ sắc nhọn và liếm nó. Ngọt quá, ngọt quá! Tôi muốn nhiều hơn, tôi muốn nhiều hơn nữa! Nói xong, người phụ nữ đó ngẩng đầu lên để lộ ra nửa đầu đã bị đập cho biến dạng. Ngay sau đó cô ta lao về phía tôi. Theo phản xạ tôi lùi lại. vô tình giẫm chân trái lên chân phải, làm chân bị trẹo. Cơn đau thấu xương từ chân truyền đến và súng khử trùng của tôi cũng rơi xuống đất. Nhìn thấy hành động của tôi, người phụ nữ kỳ quái đó càng trở nên phấn khích. Tôi muốn nhiều hơn, tôi muốn nhiều hơn. Nói rồi, cô ta cười gằn và tiến về phía tôi. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa trong không khí, khiến cho tôi nôn mửa không thể kiểm soát. Nhưng bây giờ, tôi chỉ có thể kiềm nén sự thèm muốn mạnh mẽ đó, bởi vì người phụ nữ đó, không, là con quái vật đó, đang từng bước tiến về phía tôi. Tôi luôn rất ghét chạy bộ, vì vậy thể lực của tôi không được tốt lắm. Nhưng khi người phụ nữ đó tiến đến gần và mảnh sứ sắc nhọn sắp cắt vào cổ họng tôi, tôi không biết sức mạnh từ đâu bùng phát, nhưng tôi đột ngột dùng chân đạp mạnh vào bắp chân của người phụ nữ đó. Ngay sau đó, tôi lao đến trước khẩu súng khử trùng không chút do dự và bắt đầu xịt vào người phụ nữ trước mặt. Tiếng kêu của người phụ nữ giống như tiếng lưỡi dao sắc bén cạo lên tay cầm bằng thép không gì. Tôi gần như phản xạ muốn bịt tai lại, nhưng nỗi sợ hãi lớn vẫn khiến cho tôi giữ chặt khẩu súng khử trùng và tiếp tục xịt vào người phụ nữ đó. Khi súng khử trùng phun lên người phụ nữ, cô ta biến mất. Tuy nhiên, vết máu trong thang máy và xác người đàn ông bên ngoài không biến mất theo làn xương khử trùng. Chúng vẫn ở đó. Lúc này tôi không thể chịu đựng được nữa và chạy vào một góc để nôn mửa. Mặc dù trước đây, kẻ chết của người ở phòng 604 còn thảm khốc hơn người đàn ông trước mặt, nhưng những thứ đó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và biến mất sau khi khử trùng. Nhưng xác của người đàn ông trước mặt vẫn còn ấm. Mắt của anh ta trợn trừng nhìn về phía trước, và trên sàn là một bãi máu. Tôi đột nhiên ý thức được anh ta là người bình thường, bởi vì từ thí nghiệm trước đó tôi đã phát hiện ra khử trùng chỉ có hiệu quả với những thứ không bình thường. Nếu là cư dân bình thường, súng khử trùng của tôi hoàn toàn vô dụng. Những thứ đó đang ra ngoài giết người. Tôi phải thoát ra ngoài, tôi phải thoát ra ngoài. Đúng lúc này, âm thanh từ căn hộ bên cạnh vang lên. Tôi nhìn kỹ, âm thanh phát ra từ căn hộ 402. Đây là chuyện gì? Nhìn vào xác của người đàn ông ở cửa thang máy, tôi chợt có một linh cảm xấu. Nghĩ đến điều đó, tôi nhanh chóng cầm lấy súng khử trùng, sau đó cẩn thận tiến về phía trước. Cửa lớn của căn hộ 402 hoàn toàn mở ra. Tôi dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Đừng giết tôi! Bên trong, một người đàn ông cao lớn đẫm máu đang dùng một tay bóp cổ một người phụ nữ. Với động tác đó, cơ thể người phụ nữ từ từ nâng lên, chân không ngừng giãy giụa trên không trung. Nhưng vì cổ bị bóp chặt, cô ấy không thể hét lên, chỉ có thể liên tục giãy giụa trong không trung. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi tự nhiên rất sợ hãi. Cái thứ đó rốt cuộc là gì? Theo bản năng, chân tôi muốn chạy ngược lại, nhưng đúng lúc này tôi thấy một bóng dáng nhỏ bé chạy ra từ góc phòng. Quái vật bắt nạt mẹ, ta sẽ gọi Ultraman đến đánh chết ngươi. Một cậu bé cầm trong tay đồ chơi Ultraman muốn đánh vào quái vật bí ẩn đó, nhưng quái vật phát ra tiếng cười khè khè, sau đó ném người phụ nữ xuống rồi nhanh chóng tóm lấy cậu bé. Hành động tiếp theo diễn ra quá nhanh, nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi không thể tưởng tượng nổi chuyện này lại xảy ra. Miệng của nó đột nhiên mở rộng, nuốt chửng cậu bé vào bên trong. Răng rắc. Đó là âm thanh phát ra khi nghiền nát xương. Quả nhiên vẫn là thịt tươi ngon hơn. Không, bảo bảo. Ngay sau đó, người phụ nữ bị ném đi đứng bật dậy, lao vào quái vật. Người phụ nữ đâm sầm vào quái vật, sau đó là một tiếng động mạnh. Ầm một tiếng, người phụ nữ và quái vật cùng rơi xuống. Mọi việc diễn ra quá nhanh, tôi không kịp phản ứng. Lúc này, điện thoại của tôi vang lên. Chúc mừng trưởng tòa hoàn thành nhiệm vụ khử trùng. Số lần khử trùng hiện tại, 3. Lúc này tôi mới biết rằng, quái vật vừa rồi chính là cư dân của căn hộ 404. Khi mọi thứ yên bình trở lại, tôi mới nhìn rõ những gì đã xảy ra ở tầng 4. Cửa của các căn hộ 401, 402, 403, 404 đều mở toang. Tôi bắt đầu tìm kiếm từ căn hộ 401. Một xác, hai xác, ba xác, bốn xác, năm xác, sáu xác, bảy xác. Ngoài đứa trẻ bị ăn và người phụ nữ rơi xuống, Tôi còn tìm thấy 7 thi thể bị cắt cổ. Tôi nôn mửa đến mức không còn gì trong bụng để nôn. Và tôi cũng hiểu tại sao căn hộ 404 lại cần tôi đến khử trùng. Trong căn hộ 404 có vài chục túi vật tư mới. Những thứ này theo lý thuyết lẽ ra phải bị tôi ném vào thùng rác màu đỏ rồi. Nhưng bây giờ chúng lại xuất hiện ở đây. Có lẽ là người ở phòng 404 đã lén lút xuống tầng và lấy lại vật tư. Vì thế mới gặp phải tai họa như vậy. Quả nhiên, lòng tham phải trả giá. Tôi cũng không quên người phụ nữ vừa nhảy lầu. Nhưng khi tôi xuống dưới kiểm tra, thì phát hiện đã có người ở đó rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại có người nhảy lầu nữa? Một người đàn ông và một người phụ nữ đang nói chuyện. Tôi nhớ họ là cặp vợ chồng ở căn hộ 501. Khi tôi tiến lại gần, thấy Thẩm Đình Đình và cô Trương cũng đang ở đây. Chuyện gì thế này? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cô Trương vội vàng niệm A-di-đà-phật ngay tại chỗ. Bên cạnh cô, một người đàn ông gầy gò đang vỗ vai an ủi cô ấy. Lúc này tôi bước ra từ trong tòa nhà, khiến cho mọi người đều giật mình. Cô Trương kêu lên. Cháu sao lại... Cô Trương vừa nói vừa bước lùi ra xa tôi. Có lẽ vì trên người tôi còn dính máu, khiến cho cô Trương sợ hãi. Tôi cũng không nói gì. Chỉ nhìn những người trước mặt, tôi kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra. Nghe xong, mọi người đương nhiên không tin. Nhưng khi lên tầng 4, sắc mặt của tất cả đều trở nên vô cùng hoảng sợ. Tôi biết họ cuối cùng cũng tin tôi rồi. Sao lại có nhiều người chết như vậy? Cứu mạng với! Người phụ nữ ở phòng 501 hét lên. Người đàn ông bên cạnh đã kéo cô ấy lại. Cô hét cái gì mà hét? Trưởng tòa đã khử trùng phòng 404 rồi mà. Chỉ cần chúng ta tuân thủ quy tắc, sẽ không có chuyện gì đâu. Nói rồi, anh ta lườm người phụ nữ bên cạnh một cái sắc bén. Sau đó, người đàn ông đưa người phụ nữ rời đi trước. Vợ tôi đang mang thai, ở đây không thoải mái, tôi đưa cô ấy về trước. Nghe vậy, cô Trương cũng cùng chồng rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại tôi và Thẩm Đình Đình. Tôi có thể vào nhà cô ngồi một chút được không? Tôi không từ chối Thẩm Đình Đình, nên dẫn cô ta về căn hộ 504 của tôi. Bây giờ tôi rất rõ, tất cả mọi người ở tầng 4 đã chết. Giờ chỉ còn lại người ở căn hộ 501, 503, tôi và Thẩm Đình Đình. Chúng ta sẽ chết sao? Chết cũng tốt thôi, dù sao thế giới này cũng như vậy. Nhưng tôi không muốn chết như họ, không đẹp đẽ chút nào. Tôi muốn chết sạch sẽ, chết cũng phải đẹp đẽ. Thẩm Đình Đình và tôi ngồi trên ban công, nhìn lên mặt trăng bên ngoài. Trăng rất tròn, nhưng tôi không biết đây có phải là lần cuối chúng tôi ngắm trăng hay không. Bây giờ chúng ta là bạn rồi, đúng không? Khi nói điều này, Thẩm Đình Đình nhìn thẳng vào tôi. Tất nhiên rồi, chúng ta bây giờ chắc chắn là bạn rồi. Không phải cô nói muốn mọi người nhìn thấy cô sao? Tôi sẽ làm video tiếp theo. Tôi cũng để mọi người nhìn thấy cô một lần. Dù chúng tôi đang ở trong tình cảnh khó khăn, nhưng ít nhất vẫn phải có một chút hy vọng. Nghĩ vậy, tôi lấy máy quay của mình ra, nói với Thẩm Đình Đình. Đình Đình, hãy múa một đoạn đi. Tôi sẽ ghép vào video, để cô lên truyền hình một lần. Nghe vậy, Thẩm Đình Đình ban đầu còn ngượng ngùng, nhưng với lời mời nhiệt tình của tôi, cô ấy vẫn về nhà thay trang phục múa và cùng tôi lên tầng thượng để múa. Mặc dù tôi không hiểu về múa, nhưng tôi nghĩ cô ấy múa rất đẹp. Dưới ánh đèn mờ, cô gái mặc áo trắng múa dưới ánh trăng. Đình Đình, điệu múa này tên là gì vậy? Nó gọi là hy vọng. Nếu cô làm xong video, hãy gửi link cho tôi qua email. Điện thoại của tôi bị hỏng, chỉ có thể dùng email để trò chuyện. Được rồi. Tôi cẩn thận quay video, sau đó về nhà suốt đêm để hoàn thành video và gửi đi. Dù tôi có thể sống sót hay không, mong mọi người trong hoàn cảnh khó khăn cũng đừng quên hy vọng. Ngay khi video được gửi đi, tôi đã chuyển tiếp link cho Thẩm Đình Đình xem. Không ngờ Thẩm Đình Đình lập tức trả lời tôi bằng một email như sau. Kể từ khi bố mẹ qua đời trong tai nạn xe, tôi đã khép kín lòng mình. Trong một thời gian dài, chính video của cô đã chữa lành cho tôi. Cô làm tôi cảm thấy sống sót sẽ gặp được điều tốt đẹp. Cô giúp tôi diệt trừ kẻ quấy rối. Cô giúp tôi hiểu được hy vọng là gì. Dù chúng ta chỉ mới gặp nhau vài ngày, nhưng tôi cảm thấy chúng ta đã quen nhau rất lâu. Gia đình của cô vẫn đang chờ đợi cô. Tôi mong cô hạnh phúc. Thông tin sau đây là món quà cuối cùng của tôi. Cô nhất định phải nhớ. Quy tắc cư dân luôn có 9 điều. 8. Trưởng tòa là chìa khóa duy nhất. Khi mắt trưởng tòa biến thành màu đen, giết trưởng tòa, các cư dân còn lại có thể an toàn rời khỏi khu nhà. 9. Không ai được tiết lộ điều số 8 cho trưởng tòa. Ai vi phạm sẽ bị xóa sổ. Và mắt của cô từ đêm qua đã biến thành màu đen. Cô có thể rời đi rồi. Chạy đi, nhanh lên, nếu không họ sẽ giết cô. Khi đọc xong lá thư này, tôi hoàn toàn không dám tin. Rõ ràng trong gương, mắt tôi vẫn là hai màu đen trắng. Nhưng sau đó tiếng động từ bên giường khiến tôi hoàn toàn sửng sốt. Tôi ngẩng đầu nhìn lại, thân ảnh màu trắng từ bên giường rơi xuống. Ầm một tiếng, trên mặt đất tràn ra một vệt máu tươi. Đó là tín hiệu cuối cùng mà Thẩm Đình Đình gửi cho tôi bằng mạng sống của mình. Và tôi nhất định không được phụ lòng cô ấy. Nghĩ vậy, tôi lập tức mở cửa phòng và chạy ra ngoài. Và khi tôi muốn lên thang máy, cửa căn hộ phòng 503 bên cạnh lại mở ra. Tiểu Bạch, cháu định đi đâu vậy? Đó là giọng nói quen thuộc của cô Trương ở bên cạnh. Nghe thấy cô Trương nói, tôi theo phản xạ muốn trả lời. Nhưng khi tôi quay đầu lại, trên viên gạch lát tường ở cửa phản chiếu hình ảnh bàn tay của cô Trương giấu ở sau lưng. Trên tay đó chính là một con dao bếp. Cháu xuống dưới nhận vật tư đến rồi. Tôi vội vàng nói dối, nhưng lời tôi vừa dứt, người đàn ông và người phụ nữ ở căn phòng 501 cũng chạy ra. Ồ, bây giờ vẫn cần phát vật tư sao? Chúng ta chẳng phải đã nhận được thông báo có thể gỡ phong tỏa và ra ngoài rồi sao? Nghe vậy, nhìn ba người trước mặt, tôi bước lùi lại một chút. Đúng lúc này, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Tôi vội vã muốn vào. Trong thang máy đầy máu me, lại đứng sừng sững là chồng của cô Trương, tay cầm rìu và đầu cúi thấp. Cô định đi đâu vậy? Lúc này, tôi không còn nghĩ rằng những người trước mắt có ý định tốt với mình nữa. Thẩm Đình Đình nói không sai, họ muốn giết tôi. Nghĩ vậy, tôi quay đầu muốn chạy, nhưng để về phòng cần thời gian mở khóa, còn ở thang máy có người đàn ông cầm rìu. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi nhìn thấy lối thoát bên cạnh thang máy. Cư dân bình thường có thể đi thang máy là an toàn, cầu thang không an toàn. Cư dân không bình thường có thể đi cầu thang là an toàn, thang máy không an toàn. Trưởng tòa dù đi cầu thang hay thang máy đều an toàn. Xin hãy giúp đỡ. Lúc này tôi chỉ còn cách chạy vào cầu thang thoát hiểm. Thật sự mà nói, những ngày qua tôi chưa bao giờ đi cầu thang. Vì thế khi thấy trong lối thoát hiểm có rất nhiều người đứng quay mặt vào tường, tôi sợ hãi tột độ. Nhưng dù sợ hãi cũng không còn ích gì. Tôi chỉ có thể điên cuồng chạy xuyên qua đám người. Tôi chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, nhất là trên cầu thang. Phạch, phạch. Sau lưng là tiếng họ đang truy đuổi tôi. Tôi phải chạy nhanh hơn nữa. Nhưng tôi là một cô gái không thích vận động. Còn những người đuổi theo tôi lại có 4 người. Trong đó có cả đàn ông khỏe mạnh. Rất nhanh, người đàn ông ở căn hộ 501 đã đẩy tôi ngã xuống cầu thang. Trong mơ hồ, tôi dường như thấy một bóng trắng, rồi nhanh chóng mất đi ý thức. Khi tôi tỉnh lại, tôi vẫn ở trên cầu thang. Trên cầu thang đầy những người đứng quay mặt vào tường. Cả vợ chồng ở căn hộ 501 và vợ chồng cô Trương ở căn hộ 503 đuổi theo tôi cũng đứng ở trên cầu thang. Và họ cũng đã trở thành những người quay mặt vào tường. Cư dân bình thường có thể đi thang máy. Thang máy là an toàn. Cầu thang không an toàn. Cư dân không bình thường có thể đi cầu thang. Cầu thang là an toàn. Thang máy không an toàn. Trưởng tòa dù đi cầu thang hay thang máy đều an toàn. Họ đã ở lại khu dân cư Ôn Hình. Mãi mãi ở lại khu dân cư Ôn Hình. Còn tôi, sau khi tỉnh dậy, lập tức chạy trốn khỏi đây. Cuối cùng tôi đã đến cổng khu dân cư. Chiếc nhẫn trên tay tôi đột nhiên nóng lên. Sau đó cổng từ từ mở ra. và chiếc nhẫn hóa thành những hạt bụi lấp lánh. Tôi đã sống sót. Ngay khi tôi bước ra khỏi cổng, vô số người cầm đèn flash ùa đến. Bồ câu thiên tài, khu dân cư ôn hình này đã bị phong tỏa từ lâu, không có bất kỳ ngoại lực nào có thể mở ra. Cô làm như thế nào để thoát ra được vậy? Khu dân cư ôn hình này đã lọt lên hot top trong thời gian 10 ngày qua. Mọi người đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra bên trong. Bồ câu thiên tài, lượt xem video của cô đã vượt qua 1 tỷ. Bây giờ cô đã là một streamer triệu view. Cô có cảm nhận gì về điều này? Kịch bản sống sót ở khu dân cư ôn hình, cô đã nghĩ ra như thế nào vậy? Vô số câu hỏi khiến cho tôi cảm thấy nghẹt thở. Đúng lúc này, có vài người đàn ông và phụ nữ ăn mặc trang phục kỳ lạ, dưới sự theo dõi của máy quay, chuẩn bị tiến vào khu dân cư ôn hình. Không được vào đó thực sự sẽ chết người đấy. Tôi cố gắng xuyên qua đám đông để ngăn họ lại, nhưng khi nghe thấy lời tôi, họ càng vội vàng hơn. Cô không thể ngăn cản chúng tôi. Lượng truy cập tốt như thế này, sao cô có thể chiếm một mình được? Đúng thế, đúng thế. Hơn nữa nơi này quá kích thích, tôi muốn sống trong thế giới như thế này. Cuối cùng, tôi chỉ có thể trợn mắt nhìn cánh cổng khu dân cư ôn hình từ từ đóng lại sau khi hấp thụ đủ số cư dân. Tôi thực sự không hiểu, nơi mà tôi hết sức muốn trốn thoát, tại sao lại có nhiều người mong muốn vào như vậy? Tôi cũng không biết, bây giờ rốt cuộc là tôi điên, hay thế giới này đã bệnh hoạn như vậy? Phần 1 của bộ truyện Phong Lâu Quái Đàm đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần 2 của bộ truyện này vào video lần sau.